Bất Diệt Long Đế, chương 1689, Biển Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, đại quân ác ma tiếp tục tiến lên, Lục Ly một đường truy sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó Chu diệt ác ma 600 vạn con dân, hư không trùng lại phân rách ra một lần, hiện tại Lục Ly có hư không trùng đã đạt tới kinh khủng số lượng. Sở dĩ đến tiếp sau Lục Ly không định mạo hiểm tựu một đường truy tung đại quân ác ma, đuổi kịp về sau thả ra hư không trùng đại quân để bọn chúng truy sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không trùng tốc độ so đại quân ác ma nhanh, vưu tinh đại đế mỗi lần chỉ có thể để bộ phận ác ma đi tìm cái chết. Lục Ly mỗi lần thả ra hư không trùng sau lập tức phi độ hư không thoát đi, căn bản không cho vưu tinh đại đế tiếp cận công kích hắn cơ hội. Mỗi lần Lục Ly thả ra hư không trùng cũng không nhiều, cũng liền hơn 1 tỷ, coi như toàn bộ bị vưu tinh đại đế bọn người đánh giết hắn cũng không đau lòng. Bất quá vưu tinh đại đế dám ở lại đánh giết hư không trùng sao, hắn căn bản không dám thoát ly đại quân ác ma, nếu không sẽ cho Lục Ly bắt lấy cơ hội, nhất cử diệt sát đại lượng ác ma quân sĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này tựu xuất hiện rất thú vị một màn, Lục Ly một người truy sát một cái đại quân ác ma, mỗi lần thả ra hư không trùng sau. Vưu tinh đại đế biết thành thành thật thật phái ra 10 vạn quân sĩ đến đoạn hậu cũng chính là chịu chết. Một lần 10 vạn, 10 lần tựu 100 vạn, 100 lần tựu 1000 vạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly gần như mỗi ngày đều có thể tới tập kích một lần, đại quân ác ma phải bay hồi trở lại ác ma hải vực ít nhất phải 2 tháng, đầy đủ Lục Ly tập kích mấy chục lần. Coi như chạy trốn tới ác ma hải vực trừ phi trốn về ác ma giới, nếu không Lục Ly chắc chắn sẽ không từ bỏ truy sát. Lục Ly không dám làm cho thật chặt, nếu không vưu tinh đại đế hạ lệnh để ác ma toàn bộ giải tán 4 phía đồ sát nhân tộc, bọn hắn 3 cái 10 cánh ác ma xông vào U Yến chi địa, vậy sẽ cá chết lưới rách ngọc thạch câu phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ Lục Ly một lần chỉ là thả ra hơn 1 tỷ hư không trùng, mỗi lần thôn phệ 10 vạn ác ma tựu đủ hài lòng. Giống như hắn mỗi lần thả ra 10 tỷ hư không trùng, sợ là đại quân ác ma muốn phái ra 50 vạn ác ma mới có thể ngăn lại. Lục Ly mục đích đúng là không ngừng từng bước xâm chiếm đại quân ác ma, tiểu đao cắt thịt từng điểm cắt. Dạng này không đến mức để vưu tinh đại đế quá đau, lại có thể từng điểm gặm ăn. Hắn mục đích cuối cùng nhất là đem đại quân ác ma chạy về ác ma giới, lại nghĩ biện pháp hủy đi hoặc là phong ấn cái kia cửa ra vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến lực của hắn vẫn là quá yếu, giết không chết 10 cánh ác ma, thần giới cũng không ai có thể chém giết 10 cánh ác ma. Có thể đem đại quân ác ma chạy trở về, cái kia chính là lớn nhất thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly bên này liên tục đại thắng, tin tức bị trinh sát bọn họ nhanh chóng truyền bá trở về, rất nhanh truyền khắp thần giới, truyền đi U Yến chi địa. Khi biết Lục Ly một người đem đại quân ác ma không ngừng hướng thần giới bên ngoài đuổi, mỗi lần đều có 10 vạn ác ma bị giết, toàn bộ thần giới rất là phấn chấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly danh vọng phóng đại, đã siêu việt Cơ đại nhân, trở thành thần giới đệ nhất nhân. Cơ đại nhân chiến lực là mạnh, nhưng Cơ đại nhân cũng không có chém giết quá nhiều ác ma, mà lại Cơ đại nhân chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người luôn luôn thiện quên, cũng là hiện thực, giờ phút này ai có thể cứu bọn họ, người đó là anh hùng, bọn hắn liền tin phục ai. Cứ việc Lục Ly năm đó được phong làm nhân tặc, nhưng đại đa số người đều lựa chọn lãng quên, còn có một phần nhỏ người lại bởi vậy đối Cơ đại nhân cùng tứ đại siêu thần thế lực bất mãn, cho rằng bọn họ oan uổng Lục Ly. Lục Ly lấy ơn báo oán, là thật thánh nhân, chân chính nhân tộc anh hùng, thủ hộ thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chút không đúng a, Vạn Thọ Sơn bên trong, Bàn Vũ Thấm đem gần nhất trinh sát báo cáo tình báo sửa sang lại một phen, cùng ôm linh thú Lăng Thanh Diễn nói ra. Yến Vương, ác ma tiếp tục bại lui, xem ra tựa hồ chuẩn bị trốn vào ác ma hải vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này có cái gì không đúng? Lăng Thanh Diễn khẽ vuốt thoáng cái ghé vào nàng sung mãn ngực linh thú, cười nói ra. Lục Ly hư không trùng vưu tinh lão ma không có cách nào trấn áp. Lục ly chiến thuật dùng rất không tệ, ác ma loại trừ bại lui bên ngoài còn có thể có biện pháp nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vưu tinh lão ma không phải như vậy mà đơn giản nhận thua. Bàn vũ thấm lắc đầu nói. Ngoài ra còn có một điểm ta cảm giác rất kỳ quái, nếu như là thật bại trốn, hắn vì cái gì không cho đại quân ác ma phân tán, chia thành tốp nhỏ bỏ chạy ác ma hải vực lại tụ họp. Tụ, tập nói như vậy, lục ly muốn truy sát ác ma độ khó sẽ còn lớn hơn nữa. Hiện tại mục tiêu lớn như vậy, lục ly nhẹ nhõm có thể đuổi kịp, vưu tinh lão ma chỉ có thể mỗi lần phái ra 10 vạn ác ma chịu chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là có chút kỳ quái. Lăng Thanh Diễn đem linh thú ôm lấy ném ở một bên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sửa sang lại ngực cổ áo, lộ ra một vòng có thể làm cho rất nhiều nam nhân chảy nước miếng ngán bạch cùng rất tự hào. Nàng đứng lên, lắc lắc eo rắn đi vài vòng, nói ra. Vưu tinh lão ma, giỏi về bố cục năm đó ở Kim Dương đảo giống như không phải lục ly, chúng ta đều muốn bại. Đằng sau cơ đại nhân lại bị lừa giết là đủ chứng minh hắn bố cục năng lực nghịch thiên, lần này khẳng định có chỗ bố trí. Lăng Thanh Diễn đi đến trước bàn, nhìn một chút địa đồ, ở phía trên giới vài vòng hỏi. Chung quanh đây phủ vực trinh sát bọn họ đều dò xét sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mực tại dò xét, bàn vũ thấm gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân ác ma chung quanh mấy cái phủ vực đều có đại lượng trinh sát, thời không phủ tất cả truyền tống tế đàn điều động, hiện tại bên kia đều là chúng ta trinh sát. Ta kỳ quái liền là điểm này phụ cận cũng không có bất kỳ cái gì ác ma cường giả, chỉ có một ít ma nô, không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương, sở dĩ ta không biết vưu tinh lão ma đến cùng có cái gì bố trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia ba cái 10 cánh ác ma đều tại trong đại quân sao? Lăng Thành Diễn nhớ tới một sự kiện, lần trước lục ly kém chút bị mai phục liền là có một cái 10 cánh ác ma là 8 cánh ác ma giả mạo, để các nàng dò xét phạm sai lầm. Cái này vô pháp xác định, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt bàn vũ thấm lắc đầu nói ra, 10 cánh ác ma đều tại đại quân ác ma bên trong, chúng ta đỉnh cấp trinh sát không dám tới gần đại quân ác ma, nếu không sẽ lập tức bị phát hiện tru sát. Mở rộng dò xét phạm vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Thanh Diễn vẽ lên một vòng tròn lớn nói ra, đem sở hữu trinh sát điều ra ngoài, không có trinh sát tìm tứ đại siêu cấp thế lực điều cường giả, đều phái đi ra dò xét. Mặt khác phái người thông chi lục ly, đem chúng ta hoài nghi nói cho hắn biết, để hắn hết thảy cẩn thận nhiều hơn lưu ý cũng chỉ có thể dạng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn vũ thấm chau mày, nàng trong khoảng thời gian này tiếp nhận áp lực lớn nhất. Bởi vì lục ly cần nàng tình báo chuẩn xác giống như ra nửa điểm vấn đề, lục ly bị giết kia nàng liền là toàn bộ thần giới tội nhân. Các loại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Thanh Diễn đột nhiên khoát tay nói, bên này sự tình ngươi trông coi đi, ta lưu tại cái này cũng không nhiều lắm dùng. Ta tự mình đi một chuyến tìm lục ly nói một chút, đồng thời phụ cận tình huống ta đi dò xét một lần, dạng này mới có thể vạn vô nhất thất. Lục ly đối với thần giới quá trọng yếu, hắn không xảy ra chuyện gì à, dạng này tốt nhất rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn vũ thấm vui mừng, Lăng Thanh Diễn mặc dù tại cửu đại thần vương bên trong niên kỳ là nhỏ nhất, thậm chí kém rất nhiều bối phận. Nhưng nàng lại là tâm trí thủ đoạn cao nhất một người, nếu không nàng chiến lực không phải tuyệt đỉnh, lần này vì cái gì có thể trở thành U Yến Chi địa thủ lĩnh. Có Lăng Thanh Diễn qua bên kia, lục ly tính an toàn sẽ cực kỳ tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấm nha đầu, Lăng Thanh Diễn đưa cho bàn vũ thấm một khối ngọc phù nói ra. Có bất kỳ sự tình bóp nát ngọc phù ta hội. Sẽ, trước tiên gấp trở về. Ngươi không chỉ có muốn giám sát ác ma hành tung, còn muốn giám thị tứ đại siêu thần thế lực cũng đừng làm cho bọn hắn âm lục ly, chính ngươi cũng muốn cẩn thận chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn vũ thấm gật đầu, Lăng Thanh Diễn ôm lấy linh thú, cười nhạt một tiếng lắc lắc nở nang bờ mông đi ra phía ngoài. Đi tới cửa nàng quay người nở nụ cười xinh đẹp nói. Ta lập tức muốn đi gặp ngươi tình ca ca, có hay không nói muốn dẫn cho nàng A Yến Vương, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn Vũ Thấm mặt thoáng cái đỏ lên, ngượng ngùng nói. Lăng Thanh Diễn khanh khách cười to, kia sung mãn rất tự hào, có chút rung động, phi thường mê người, nàng khoát tay nói ra. Yên tâm đi, Thấm nha đầu, ta sẽ giúp ngươi nhìn xem hắn, tuyệt đối sẽ không cứ để nữ nhân thông đồng hắn. Thông đồng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Thanh Diễn đã đi, Bàn Vũ Thấm sắc mặt có chút trở nên có chút mất tự nhiên. Nàng cũng không sợ những nữ nhân khác thông đồng Lục Ly, liền sợ Lăng Thanh Diễn biển thủ a, cái này thiên hạ có thể ngăn cản Lăng Thanh Diễn trêu chọc nam nhân, sợ là không có mấy cái a, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.